Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 51, bỏ cuộc. Góc truyện audio.com. U một tháng Riser kể lại toàn bộ cho mọi người, mỗi ngày cả bọn đều đến để bàn việc với anh Riser, sau khi nhận ra là đã thất bại thì trầm lặng hẳn đi. Một ngày, trong phòng anh chỉ có Cathy và Steven. Steven hỏi, sao vậy Riser, cậu gọi riêng hai đứa bọn tớ có chuyện gì à, Riser cô nói gì, chỉ gật đầu. Khi anh định mở miệng nói Cathy đã nhảy vào, chuyện của Anna phải cô, Riser trả lời sau một hồi im lặng. Tớ, bỏ cuộc, Steven giật mình nhìn Riser, Cathy cũng hơi ngạc nhiên. Cả hai biết Riser yêu Anna đến điên cuồng, bằng lòng đổi cả sự tự do của mình cho Anna de si an toàn, sao lần này lại đột nhiên bỏ cuộc như vậy chứ? Riser cười, một nụ cười khá là đau thương, trầm giọng nói. Tớ nhận ra một điều, tớ có thể nào so de si với Kevin? Dù bề ngoài trí thông minh, đánh nhau lẫn vị trí, nhưng tớ thua xa Kevin ở trong lòng Anna. Trong lòng Anna, tớ chỉ de si xem là một người anh trai từ lâu, chỉ là một người anh trai yêu thương em gái cô hơn cô kém. Trong khi đó Kevin, là một người cực kỳ quan trọng với Anna. Tại sao cậu lại có ý nghĩ đó? Steven nhíu mày, trầm giọng hỏi. Vì, chỉ có cậu ta mới hiểu hết de si Anna. Tớ chỉ mù quáng theo đuổi cô ấy, mà cô hề hiểu gì về cô ấy hết. Tớ, bỏ cuộc, Cathy bất giác mỉm cười, Riser thấy vậy thì nhíu mày nói. Cậu, đang chê cười tớ đấy à cô, chỉ là tớ thấy mừng, cho Anna và cho cả cậu. Nếu cậu chỉ vì tình cảm mù quáng mà muốn cướp Anna thì cũng chỉ khiến Anna đau khổ mà thôi, tớ mừng là cậu hiểu điều đó. Giờ cậu có muốn tớ kể lại mọi chuyện cho Anna cô? Riser ngay lập tức lắc đầu trầm giọng nói, cô cho em ấy biết chuyện gì cũng de si, ngoại trừ sự thật. Tớ cô muốn em ấy khó xử khi biết chuyện đó, de si rồi tớ sẽ im lặng, Cathy gật đầu cười, cảm ơn cậu. Giờ tới vấn đề chính thôi, Riser bắt đầu nghiêm mặt khiến Cathy và Steven cũng bắt đầu nghiêm túc. Tình hình sao rồi Cathy, cũng cô có gì là bất chắc vẫn đang tiến hành theo dõi đều đều. Hắn ta vẫn đang ở châu Âu, có lẽ là một tuần sau sẽ quay lại. Hiện giờ thì vẫn phải tăng cường thực lực cái đã, chả biết hắn sẽ làm gì đâu. Vết thương của cậu đã khỏi rồi, nên hoạt động lai xương cốt cho quen lại với đánh nhau thì hơn. Cathy nghiêm túc nói một lèo. Cậu nói đúng, Riser ngã ra giường nói. Mà nói mới nhớ, Jin đâu? Mấy hôm nay tụi tớ có thấy cô ấy. Steven nhìn quanh nói, Jin về Darkness rồi, cô ấy vẫn chưa bị lộ mà. Tài làm điệp viên của Jin rất tốt nên tớ tin tưởng giao cho cô ấy việc đột nhập. Riser trầm giọng nói, tự nhiên, điện thoại của Riser reo lên trong cô khí im lặng. Anh bắt máy, bật loa lên cho cả Steven lẫn Cathy đều nghe. Riser, nguy rồi, giọng Jin bên đầu dây bên kia vang lên thất thanh. Có chuyện gì sao Jin? Nghe giọng Jin như vậy, cả Riser cũng cô khỏi lo lắng, vì Jin luôn là người bình tĩnh, hiếm khi hét lên như thế. Đinh Hoàng Nghĩa, ông ta trở về rồi. Nghe Jin nói câu đó xong, cả ba người trong phòng cô khỏi thất kinh. Steven nói lớn, sao như thế de si? Đáng lẽ ông ta phải trở về vào tuần sau chứ? Tớ cô biết, khi nãy tớ vừa mới về bang, thì thấy ông ta đằng đằng sát khí tiến vào. Gay rồi đây, Riser chật lưỡi một cái. Jin, cậu hãy theo dõi hắn kỹ giúp tớ. Thấy có động thì phải báo tớ. Cathy vội nói, de si, rụp, cúp máy, cô khí trong phòng lại bắt đầu nghiêm trọng. Steven nhíu mày nói, xem ra phải tự tiến công thôi. Chứ có thể ôm cây đợi thở như vậy de si. Phải vậy thôi, em nghĩ cùng lắm đến nửa tháng nữa hắn mới hành động. Cathy nói, góc chuyện audio.com. Riser, hôm nay cậu de si xuất viện rồi phải không? Ừ, vậy chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị thôi, tớ có muốn có thương vong nào trong chiến dịch lần này? Thông tin chắc phải đợi Jin gửi về rồi họp thôi. Cathy nói, de si rồi tớ sẽ đi làm thủ tịch ra viện rồi chúng ta sẽ trở về biệt thự bàn kế hoạch. Riser nói rồi chạy ra ngoài, Cathy và Steven nhìn nhau đầy căng thẳng. Bỗng nhiên Cathy lạnh rung người, linh cảm có chuyện gì đó cô hay sắp xảy ra. Ấy ra xin lỗi đọc giả vì giờ mới ra chép mới. Nhưng mình thật sự đang bị ý tưởng trước cái civil war giữa hai nhà Dương và Đinh. Mong mọi người thông cảm. Về việc chép này, xin lỗi vì nó rất ngắn. Thành thật xin lỗi, chép sau sẽ có nhiều thứ hấp dẫn hơn nữa để bù cho chép này, chuộc tội với mọi người. Mong mọi người nhớ theo dõi nhá. Khách chương.